Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286 bắt đầu. Thẩm Diệu nhìn phía vui sướng Lê Tích, quay đầu lại yên lặng đánh giá Phượng Cầm liếc mắt một cái, nhà đầu này hiện giờ tuổi tác còn quá tiểu, không có trải qua quá cái gì, đối đãi thế gian hiểm ác cũng không có gì nhận chi. Không biết nhân tâm, cho nên dễ dàng đã chịu người khác lừa gạt cùng mê hoặc. Hắn nhưng không nghĩ chính mình đệ tử tùy tiện nhận cái không biết chi tiết người làm cái gì cô cô. Cũng không phải người nào đều có thể đương hắn đệ tử cô cô. Chẳng sợ người này là cực băng lưu vực tam đại vương triều Phượng Lâm quốc quốc quân, sư phó. Đây là ta bên ngoài nhận cô cô nàng là Phượng Lâm quốc quốc quân. Đệ tử bên ngoài còn nhiều lần được đến cô cô trợ giúp. Cô cô, đây là ta thường thường cho ngươi nói lên sư tôn. Sư tôn đối ta nhưng hảo, Phượng Cầm mỉm cười sủng nịch nhìn Lê Tích. Nàng đương nhiên biết đây là ngoại giới tiếng tăm lừng lẫy đạo môn Nguyên Anh song kiệt chi nhất. Thẩm Diệu, đạo môn Nguyên Anh song kiệt. Một cái linh tiêu giao môn tổ sư một mạch Thẩm Diệu. Một cái vạn đạo tông kiếm kẻ điên thành quân. Hai cái đạo môn thiên tài. Chiến lực thiên phú không tầm thường, hai người không phân cao thấp. Chỉ là hiện giờ thế nhân so với hai người. Đối đãi thành quân chân quân lại càng nhiều chút thổn thức, mỗi khi nói đến kiếm kẻ điên thành quân. Đều không tránh được nghĩ đến năm đó oanh động toàn bộ tu tiên giới rèm pha. Thế nhân đều biết, người nọ bởi vì năm đó sự tình. Đã tâm sinh tâm ma, mà tu sĩ càng đến cao giai. Liền càng sợ tâm ma nảy sinh, vốn tưởng rằng một thế hệ truyền kỳ nhân vật chung sẽ trở thành qua đi. Lại không có nghĩ đến, người nọ lại thứ đột phá. Tu vi còn cao hơn Thẩm Diệu một tiểu giai, cái này làm cho vô số xem thường thành quân cùng xem vãn. Đạo tông chê cười tu sĩ lại lần nữa gia tăng cái đuôi, Thẩm Diệu không có ra tiếng. Phượng Cầm cũng không tức giận, dù sao cũng là đạo môn song kiệt chi nhất. Tâm cao khí ngạo cũng nói quá khứ. Chính mình một cái kim đan chân nhân ở trước mặt hắn cũng không có gì cái giá mặt mũi nhưng nói, lúc. Trước biết được nàng này là Trung Nguyên vực Linh Khư Tông Thẩm Diệu đồ đệ khi. Nàng nhưng thật ra cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là tầng này thân phận tuy rằng có chút đặc thù. Nhưng cũng không phải không có chỗ tốt, liền chỉ bằng này tầng này thân phận. Liền có thể làm cho bọn họ Phượng Lâm quốc sau này thế lực bên ngoài phát triển thông thuận mấy. Lần, Lê Tích nhìn đến Phượng Cầm không có kiến nghị nhà mình sư tôn lãnh đạm thái độ. Đáy lòng yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng là biết nhà mình sư tôn tính tình. Không phải thân cận người, đối đãi đều thập phần lạnh nhạt, nhưng là đối đãi chính mình thân cận người lại đều là thập phần bênh vực người mình, mắt thấy hai. Bên bí cảnh đóng cửa cuối cùng một tia không gian dao động không thấy. Chúng tu sĩ cấp cao lúc này mới không hề chú ý bí cảnh xuất khẩu. Nhìn phía lần này bí cảnh ra tới người, bị đông đảo đại lão chú ý. Vừa mới ra bí cảnh tu sĩ không khỏi khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi, mà theo trong khoảng thời. Gian này trôi đi, công tích bài cùng công tích bia chi gian hô ứng càng thêm mãnh liệt. Tịch ly trên người công tích bài quang mang càng thêm lóa mắt cuối cùng. Công tích bia nội tản mát ra vô số quang mang. Thật lớn trên bia bắt đầu xuất hiện rậm rạp văn tự, có ngã xuống tu sĩ danh sách. May mắn tồn xuống dưới danh sách. Mà trong đó dẫn người chú ý tự nhiên là tiến vào công tích bia vinh dự bảng danh sách mà ở công. Tích bài nhất phía trên có lần này bí cảnh hành động đạt được tiền 10 danh sách. Tối cao chỗ, Lý Cơ, hai chữ giống như thiếp vàng giống nhau. Làm người liếc mắt một cái nhìn lại đã bị hấp dẫn, từ kim sắc quang mang hô ứng tịch ly công tích bài. Tự nhiên là hướng về ở đây người tuyên cáo. Nàng chính là lần này bí cảnh đệ nhất danh, thường lui tới mỗi đến công tích bia tuyên bố danh sách. Thời điểm, luôn là mọi người nhất chờ mong thời điểm. Chỉ là lần này không khí lại có chút quỷ dị, ai cũng không dám phát ra cái gì thanh âm. Sợ khiêu khích những cái đó đại năng tiền bối bất mãn, Lê Tích có Thẩm Diệu cùng Phượng Lâm quốc bảo. Hộ, tự nhiên là thả lỏng xuống dưới, nhưng là nàng có được không gian sự tình sợ là cũng lộ rõ. Tuy rằng bên ngoài thượng không hề có người trắng trợn táo bạo muốn cướp bóc nàng. nhưng là ngầm nguy cơ nhưng không ai có thể bảo đảm, nhưng là nghĩ đến chính mình tân được đến. Truyền thừa, Lê Tích trong lòng sợ hãi liền ít đi rất nhiều, Phượng Cầm tới gần Lê Tích truyền âm nói, Tích Nhi, ngươi cũng biết cuối cùng là ai được đến kia đồ vật. Chính là vừa mới, từ may mắn còn tồn tại xuống dưới hơn nữa tham gia quá nhất tranh đoạt chiến tu sĩ nói. Ở bọn họ bất tỉnh nhân sự phía trước, Lê Tích có tham dự kia cuối cùng tranh đoạt chiến, Lê Tích nghe được Phượng Cầm nói. Trong lòng lộp bộp một tiếng, nàng biết, này đó cực băng lưu vực bên trong tu sĩ đều cho rằng nơi đó mặt duy nhất chân quý nhất đồ vật chính là kia cái phong hỏa lệnh, nhưng là hiện giờ được đến truyền thừa nàng lại biết. Đều không phải là như thế, nơi đó mặt chân quý nhất đồ vật là kia cái phong lệnh. Nhưng là cũng tồn tại cùng với đồng dạng chân quý tài nguyên. Mà kia tài nguyên hiện giờ liền dừng ở chính mình trên tay, chỉ là đáng tiếc nàng ra tới quá muộn. Chỉ phải tới rồi mấy thứ, còn lại đều bị không gian chi lực cấp xa lánh đi ra ngoài, tuy rằng hiện giờ Phượng Cầm hỏi chính là phong hỏa lệnh, nhưng là nàng vẫn là có một loại chột dạ cảm giác. Rốt cuộc được đến bảo bối chân quý, hơn nữa không thể ngoại nói. Bởi vì đại đa số người cũng không biết, cũng không có được, nàng có thể được đến, tự nhiên là của nàng, chỉ là Lê Tích không biết chính là, nàng ra tới quá muộn, nguyên bản lão giả cho nàng chuẩn bị đồ vật, bởi vì không gian pháp tắc chi lực bài xích, không có tìm được Lê Tích mà rơi xuống vào không gian cái khe chung. Nàng được đến chỉ là chân chính bảo bối biên giác mau mau, Phượng Cầm là người phương nào? Phượng Lâm quốc quốc gia, một cái bằng vào thiết huyết thủ đoạn bình định hết thảy phản kháng nàng ám bộ thế lực. Này quan sát nhân tâm bản lĩnh tuy không thể nói là lô hỏa thuần thanh, nhưng cũng là cao minh, tự nhiên là thấy được Lê Tích do dự cùng chột dạ, Thẩm Diệu tu vi cao hơn. Phượng Cầm, tự nhiên là cảm giác được Phượng Cầm đối Lê Tích truyền âm. Mà giờ phút này truyền âm, đơn giản là hỏi về bí cảnh sự tình. Chẳng qua cơ duyên một chuyện, từ trước đến nay đều là có duyên giả đến chi, Phượng Cầm cũng thấy được Thẩm Diệu xem ánh mắt của nàng, bất quá cũng không thèm để ý. Rốt cuộc chuyện này nháo đến loại tình trạng này, tin tưởng không lâu, này trong đó sự tình liền sẽ truyền khắp toàn bộ trọng nguyên đại lục cực băng lưu vực muốn lấy bản. Thân chi lực phong tỏa chuyện này, hiển nhiên là sai mất tốt nhất cơ hội tốt mà Thẩm Diệu tu vi so nàng cao. Cho nên ở truyền âm phía trước, nàng liền làm tốt bị Thẩm Diệu phát hiện chuẩn bị, cho nên nàng cũng không có cố tình gạt Tích Nhi. Không cần khẩn trương, cơ duyên một chuyện, cô tự nhiên là biết, chỉ là chuyện này sự tình quan trọng đại. Nếu là đến này cơ duyên chính là Tích Nhi, cô cũng là vui vẻ, phong hỏa lệnh cũng không phải là một người muốn độc chiếm là có thể đủ độc chiếm, chỉ cần này Lê Tích dám giấu giếm xuống dưới. Cuối cùng nếu là bị phát hiện, như vậy nàng gặp phải không chỉ có riêng là cực băng lưu vực tam đại vương triều đuổi giết, mà nếu là có thể nói ra, bọn họ còn có thể đủ xem ở lệnh bài là nàng lấy về tới phân thượng. Ở lệnh bài cơ duyên cùng địa phương khác thượng cho nàng một ít quyền lực, thậm chí là sau này nàng tộc nhân cũng sẽ có này phân vinh dự, Lê Tích biết. Lệnh bài sự tình quan trọng đại. Nhìn đến Phượng Cầm cùng nhà mình sư tôn đều tưởng chính mình được đến lệnh bài. Nhưng là lệnh bài chân chính chủ nhân lại không phải nàng. Cái này làm cho nàng có chút xấu hổ, tuy rằng sau lại nàng trốn vào không gian. Hơn nữa không gian sự tình cũng đã bại lộ. Nhưng là nàng tưởng, kia hai quả lệnh bài tám phần là rơi xuống kia nữ tu trong tay, nghĩ đến kia nữ tu. Lê Tích buông xuống ánh mắt lóe lóe, chính mình hiện giờ đạt được bí cảnh một cái khác cơ duyên. Hơn nữa người mang không gian sự tình đã bại lộ, ngầm nhất định sẽ có rất nhiều người đánh nàng chú ý. Nếu là giờ phút này có một cái hấp dẫn trụ những người khác ánh mắt, như vậy nàng nguy cơ liền sẽ giảm bớt hơn phân nửa. Chúng tu sĩ lực chú ý cũng sẽ chuyển rời đến cái kia đạt được một khác phân cơ duyên người, hơn nữa. Người nọ bối cảnh không nhất định so nàng cường đại, không có một cái lợi hại tông môn, một cái lợi hại sư phó cùng lợi hại tiền bối thế lực duy trì. Cuối cùng kết cục nhất định là hảo không đến nào đi. Hết chương.